Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863. Ba bái chín khấu chi lễ. Vân Thành An đem Tô Dật Dương tay siết thật chặt. Hắn hơi có chút thô ráp đại thủ tại Tô Dật Dương trên mu bàn tay chụp lại chụp. Lúc này hắn không còn là quan lớn, không còn là vân gia tứ gia, chỉ là một cái bình thường phụ thân. Tô Dật Dương tay phải chú ý nắm chặt Vân Thành An truyền đạt lụa đỏ. Hắn không nói gì thêm, nhưng hắn cái kia không gì sánh được ánh mắt kiên định, lại tương đương với gián tiếp đáp lại Vân Thành An nói. Vân Thành An chậm rãi thu tay lại, đem Vân Uyển Nghi nhẹ nhàng đẩy tới Tô Dật Dương bên cạnh. Nhìn trước mắt hai người, hắn cười, nhưng mà khóe mắt lại trượt xuống một giọt rõ ràng nước mắt. Không nói gì thêm nữa, Vân Thành An quay người đi xuống sân khấu. Vân Thành An cảm động lòng người nói, liền ngay cả Thẩm Quế rất là động dung. Bất quá với tư cách là chuyên nghiệp người chủ trì, hắn còn là rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình mình. Một cái tia hồng lụa, hai người dắt tú cầu. Nguyệt Lão Định Tam Sinh dắt tay đạp tú cầu, tiếng vỗ tay cho mời hai vị tân nhân lên đài. Thẩm Quế hùng hồn thanh âm lại lần nữa vang lên. Hắn đứng ở trên vũ đài ý bảo Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi có thể hướng về sân khấu mặt này đi. Tô Dật Dương nhìn xem bên cạnh Lê Hoa Đái Vũ Vân Uyển Nghi, không có lập tức đi về phía trước, mà là dùng trống không tay phải nhẹ nhàng giúp đỡ Vân Uyển Nghi lau lau trên khuôn mặt nhỏ nhắn vệt nước mắt. Vân Uyển Nghi thần tốc điều chỉnh tốt tâm tình mình, sau đó nàng đối với Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Tô Dật Dương thấy thế, cười cười, mang theo Vân Uyển Nghi cất bước hướng về sân khấu đi đến. Long Phượng giơ lên đủ bước chậu than, hung thần ác sát hai bên trốn tránh, vui như lên trời lạc phúc chỗ. Ngày tốt lành hồng hồng hỏa hỏa, tân nhân bước chậu than. Tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi phía trước, Lâm Thiếu Kiệt đám người ở Thẩm Quế chủ trì từ chỉ dẫn hạ, thần tốc đem trước đó chuẩn bị cho tốt chậu than bày biện tại hai người phía trước trên bậc thang đá xanh, mà Tần Tiểu Du cùng Tôn Phi Yên đợi phù dâu chính là nhìn một cái tại đá xanh bậc thang bên cạnh. Đem Vân Uyển Nghi khăn quàng vai cùng làn váy nhẹ nhàng nâng lên, để ngừa trong chậu than hỏa thiêu đến khăn quàng vai hoặc là làn váy. Nếu là kiểu Trung Quốc hôn lễ, tự nhiên hết thảy đều là dựa theo kiểu Trung Quốc hôn lễ tới. Bước chậu than đây là kiểu Trung Quốc hôn lễ chung không cần không thể thiếu lễ nghi. Bước hết chậu than, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi thành công đi đến trước sân khấu. Đi đến trên vũ đài sau, Tần Tiểu Du đám người liền thần tốc tiến lên đem Vân Uyển Nghi khăn quàng vai cho cởi xuống tới. Vân Uyển Nghi bên trong long phượng áo khoác triển lộ hoàn toàn. Hắn tuyệt mỹ thủ công nghệ bày ra ở trước mặt mọi người. Nam trai nữ phải, vui mừng thần giá lâm, tân nhân vào chỗ, cho vì thân bằng hảo hữu, ngày tròn địa phương, biển người mênh mông. Ngô Đồng Phượng Hoàng, nhi nữ tình trường, Tô Dật Dương tiên sinh cùng Vân Uyển Nghi tiểu tỷ hữu duyên dắt tay. Lẽ ra cảm tạ trời đất tạo nên thành toàn ý tốt. Mời hai vị tân nhân, mang thai thành kính tâm, đi cung kính chi lễ, đối mặt Long Phượng song hỷ hôn thần, thăm viếng thiên địa tạ ơn nhân duyên. Tân nhân quỳ, Thẩm Quế cao giọng to rõ. Hắn tránh ra thân vị, đứng ở Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi sau lưng, đem sân khấu hoàn toàn tặng cho hai người. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi, tại Thẩm Quế chỉ dẫn hạ, hai người chậm rãi hai đầu gối quỳ xuống, kiểu Trung Quốc hôn lễ, ba bái chín khấu chi lễ, đây cũng là tất nhiên muốn hành lễ lễ. Một dập đầu, thơ đề hồng diệp thiên thủ ý, tạ thiên ban thưởng lương duyên. Lại dập đầu, làm điền loại ngọc mà làm mai, tạ ơn tạo đẹp quyến, Ba dập đầu, kết tóc thành hôn do biển minh, tạ thiên mà thành toàn. Thiên địa nghỉ, tiếng vỗ tay xin đứng lên. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ba dập đầu quỳ lạy. Quỳ lạy đều vô cùng thành kính. Hiện trường cực kỳ im lặng. Đợi Thẩm Quế nói tiếng vỗ tay lúc, hiện trường mọi người tiếng vỗ tay cũng vang lên theo. Ở đây 90% đều là Hoa Quốc người. Đối với cái này loại điển hình kiểu Trung Quốc hôn lễ đều cảm thấy rất là ưa thích. Đây là Hoa Quốc truyền thừa 5.000 năm nguyên xa văn hóa. Trong đó ẩn chứa đồ vật xa không phải kiểu dáng Tây phương hôn lễ có thể so sánh với. Nhị bái cao đường cha mẹ nhận quà tặng. Một dập đầu, cảm tạ cha mẹ dưỡng dục ân. Lại dập đầu, hiếu kính cha mẹ chính là bổn phận. Ba dập đầu, sớm ngày ôm vào mập tôn tôn. Nghỉ, tân nhân đứng dậy, mời tân nhân cách xa nhau hai bước tương đối mà đứng. Cái này ba dập đầu, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi chính là hướng về dưới đài Tô Hải Đông. Thẩm Chỉ Dung, Nguyễn Ngọc Quỳnh cùng Vân Thành An dập đầu. So sánh phía trước bái thiên địa ba dập đầu, hướng cha mẹ ba dập đầu, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi dập đầu càng thêm thành kính nghiêm túc. Dưới đài trung ương, Pearson, Olivia, Gil đám người ngồi ở một bàn. Bọn họ cảm thụ lấy hôn lễ hiện trường nồng đậm đoan trang nghiêm túc. Bọn họ cũng đều nhìn rất nghiêm túc. Đối với bọn hắn mà nói, kiểu Trung Quốc hôn lễ chính là mới lạ đồ vật. Bọn họ những người này quanh năm ở nước ngoài, kiểu dáng Tây phương hôn lễ chính là chủ lưu. Sau đó lại liền là rất nhiều tôn giáo hôn lễ. Như là như vậy thuần khiết kiểu Trung Quốc hôn lễ nhưng đều là chưa thấy qua. Tô Dật Dương thê tử thật tốt đẹp. Tại sát thanh bữa tiệc, Tô Dật Dương cùng ta nói vợ hắn chính là trên thế giới đẹp nhất nữ nhân. Ta cho rằng hắn là đang khoác lác. Hiện tại xem ra, có vẻ như cũng không phải hắn khoác lác. Thật là đẹp không giống phàm nhân. Olivia có chút cảm khái nói. Vân Uyển Nghi vốn là cực đẹp. Ngày hôm nay chính là Vân Uyển Nghi hôn lễ. Mũ phượng khăn quàng vai, nữ nhi hồng hóa trang. Dưới loại tình huống này, Vân Uyển Nghi mỹ nhan trình độ càng là đột phá phía chân trời. Cho dù là từ trước đến nay đối dung mạo của mình tự tin đến cực điểm Olivia, không thừa nhận cũng không được Vân Uyển Nghi mỹ lệ. Ngồi ở Olivia bên cạnh Gil có chút kinh ngạc nhìn mắt Olivia, lắc đầu khẽ cười nói: Người Olivia lại có một ngày biết thừa nhận nữ nhân khác so người đẹp. Cái này thật sự là bất khả tư nghị sự tình. Nhưng mà chính như lời ngươi nói, Tô thê tử chính là thật xinh đẹp. Dù sao ta sống hơn 40 năm, vẫn thật là chưa thấy qua có thể so sánh Tô thê tử còn nữ nhân xinh đẹp. Gil tạm ngưng, tiếp tục nói, bất quá lại nói tiếp. Ta đối Hoa Quốc kiểu Trung Quốc hôn lễ đột nhiên rất cảm thấy hứng thú. Ngươi có hay không cảm nhận được? Kiểu Trung Quốc hôn lễ trung ẩn chứa văn hóa rất sâu rất sâu. Theo toàn bộ tân nhân lễ phục, lại đến toàn bộ sân khấu bố trí, thậm chí là nhỏ bé nhất sắp xếp thời gian đều là rất có nội hàm. Ngồi ở hai người cách đó không xa, Pearson nghe được Gil nói, nhìn mắt hai người. Cười nói, Gil, Hoa Quốc truyền thừa 5.000 năm, chính là cho tới nay trên thế giới trong lịch sử sâu nhất xa quốc độ. Hắn truyền thừa gần 5.000 giữa năm nghi thức hôn lễ. Hắn ẩn chứa văn hóa, tự nhiên là không thể tầm thường so sánh. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ngày nào đó chúng ta có thể một chỗ điều tra. Ta cũng rất cảm thấy hứng thú. Gil cười cười. Gật đầu tán thưởng, mấy người không có quá nhiều nói chuyện với nhau, nhỏ giọng cô vài câu, liền lần nữa khôi phục im lặng, sợ quấy rầy đến trên vũ đài hai đôi tân nhân, rồng bay phượng múa kết ngày đẹp trời, phu thê giao bái vui mừng doanh môn, tân nhân quỳ, cúi đầu, bỉ dực cùng bay sự nghiệp thêm vinh dự, hai bái, sớm sinh quý tử hạnh phúc an khang, ba bái, Bạch đầu giai lão phu thê ân ái. Tân nhân lên, lương duyên tất có số mệnh. Đại lễ bổn từ tự nhiên. Một đôi người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Cuối cùng ba bái, chính là Hoa Quốc truyền thống phu thê giao bái. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cuối cùng ba bái sau. Ba bái chín khấu chi lễ xem như chính thức xong việc. Tại cổ đại, ba bái chín khấu chi lễ xong việc, hai người liền xem như chính thức kết làm phu thê. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ba bái sau, hai người chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Hai người nhìn nhau, cũng có thể thấy được trong mắt cái kia nồng đậm tình yêu cùng hạnh phúc. Nương tử, tướng công tương đương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.